Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 302, thành thật khai báo. Hừ hừ, xú tiểu tử, cái gì từ xưa đến nay thứ nhất thần tài, nói khoác mà không biết ngượng, thuần túy là chuột thượng thiên bình, khoe khoang tự đề cử, háo sắc vô độ tiểu tử, tuyệt không biết rõ xấu hổ. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng thanh thúy hừ lạnh cùng một trận cây cỏ nhiễu loạn tuôn rơi âm thanh. Từ Trương Tiểu Phàm, Mưa Nhỏ, Yến Hồng ba người khoanh chân ngồi vây quanh bên cạnh sân cỏ một bên một mảnh rậm rạp cây cối trong. Đi ra hai nữ tử, một cái hắc xa che mặt, áo đen váy đen, dáng người yểu điệu, một cái một thân xanh nhạt quần áo, xinh đẹp như bách hợp hoa nở rộ, xinh đẹp vô song. Giờ phút này, loan nguyệt treo cao thiên khung, vùng vãi hạ mênh mông thanh huy, chiếu rọi tại trên thân hai người, đem hai người yểu điệu linh lung tư thái hoàn mỹ rọi sáng ra đến. Nhất là trong đó một thân xanh nhạt quần áo nữ tử, một đôi mắt đẹp chính giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận đến nhìn chăm chú trước mặt ngồi dưới đất Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên bởi vì hắc sa che mặt, nhìn không ra một cái khác nữ tử dung mạo, nhưng từ nàng linh lung yêu mỹ, đường cong lả lướt, nhất là trước ngực nàng mãnh liệt dao động các loại, làm có thể nhìn ra, nàng cũng là một vị tư sắc thượng đẳng, xinh đẹp nữ tử. Bích Dao, ngươi tới rồi, ta muốn chết ngươi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng từ ngẩn người trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoan hỉ vẻ kích động. Bích Dao, hai cái này tình ý kéo dài lời nói, càng là thốt ra, không tiếp tục nhiều trần chờ. Thấy rõ ràng trước mặt cái này trong hai người một vị, đúng là mình mong nhớ ngày đêm, yêu say đắm sâu vô cùng một thân xanh nhạt quần áo Bích Dao về sau. Trương Tiểu Phàm lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng quên cùng bên cạnh chấn động vô cùng sau khi lại đối Bích Dao. U cơ hai người ngưng thần đề phòng Yến Hồng Mưa Nhỏ hai người lên tiếng kêu gọi, liền lập tức chạy đến Bích Dao trước mặt, thanh đạm ánh trăng, tại thời khắc này, vùng vãi tại Bích Dao thanh lệ vô song, hoa sen mới nở tựa như trên dung nhan, phiếm phát lấy nhàn nhạt thanh huy, đem Bích Dao tôn lên càng là xuất trần thoát tục, giống như buông xuống trần thế tử vi tiên tử, xinh đẹp, thánh khiết, thanh thuần, tú lệ, tan làm một thể, ánh sáng chiếu rọi, thần thái tự nhiên, mà Bích Dao bên người u cơ, hắc sa che mặt, dáng người linh lung, tinh mịn mạng che mặt che đậy phía dưới. Tuy nhiên nhìn không ra nàng mảy may biểu lộ, nhưng từ nàng vừa xuất hiện, liền đem chính mình ánh mắt nhìn chăm chú tại Trương Tiểu Phàm trên thân, liền biết nàng đối trước mắt Trương Tiểu Phàm, chỉ ít trước mắt là tràn ngập hiếu kỳ, kinh dị. Chỉ là rất ít cùng trừ Bích Dao chi ngoại nhân nói nàng không quen đem ý nghĩ của mình nói ra mà thôi. Tiểu tử, người diễm phúc không cạn, mới tách ra không đến một tháng, tại bên cạnh ngươi, trừ ngươi kia là cái gì tinh linh cổ quái linh nhi sư tỷ, thánh khiết cao ngạo lục sư tỷ bên ngoài, lại nhiều hai vị phần hương cốc xinh đẹp cô nương áo. Đúng, Yến Hồng không tính, các ngươi trước đây quen biết địa, cái này gọi tiểu vũ tiểu muội muội, ngược lại là chỗ mã máng xối phù dung, đào cười lý nghiên, rất là đáng yêu. Rõ ràng tiểu la lị một cái không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này, thật sự là lớn nhỏ thông cật đây. Nhìn trước mắt cái này làm được bản thân tâm động nam tử, gặp được chính mình về sau, một bộ nhảy cẫng hoan hô, kích động mừng rỡ bộ dáng. Bích Dao ban đầu muốn xuất thủ giáo huấn trừng phạt hắn ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị cái này một cỗ nóng rực ôn nhu cho hòa tan, rốt cuộc đề không nổi chính mình giơ lên chi giữa không trung chụp về phía Trương Tiểu Phàm khuôn. Mặt nhỏ tay phải, nhưng là trong lòng bởi vì Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng mưa nhỏ tại dã ngoại hoang vu, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt phía dưới, khoanh chân ngồi vây quanh, nói cười yến yến, một bộ trò chuyện vui vẻ bộ dáng, mà sinh ra ngập trời ghen tuông, vẫn tương đối mãnh liệt, liền một bên giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, mục đích không hơi dây lát địa nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm. Một bên hơi ngậm lấy mỉm cười, nhẹ nói nói, Bích Giao là hào hoa phong nhã, so Trương Tiểu Phàm đại mười mấy tuổi nữ tử, thanh âm nói chuyện, giống như Hoàng Oanh nói thầm gọi, uyển chuyển dễ nghe, rung động lòng người, tại mông lung thanh đạm ánh trăng bao phủ phía dưới, ở cái này hoang tàn vắng vẻ, lâm mộc tùm, hoa cỏ tươi tốt, sơn cốc tĩnh mịch Nam Cương đại địa phía trên, càng là phẳng phất suối nước trôi chảy, tiểu thạch va chạm thanh thúy êm tai, yêu mỹ dễ nghe, bất quá, giờ phút này Trương Tiểu Phàm hiển nhiên không có có tâm tư qua thưởng thức Bích Giao mỹ diệu thanh âm, linh lung tư thái, mà chính là nhìn lấy nàng một bộ giống như cười mà không phải cười. Thân thể run nhẹ nhẹ, cực lực ngăn chặn mình muốn bạo phát đem Trương Tiểu Phàm đánh nằm bẹp một hồi bộ dáng. Liền cảm thấy mình lỗ tai gương mặt, từng đợt phát lạnh nóng hổi, phi thường bất an, Giao Nhi, người cũng ở bên cạnh nghe lâu như vậy. Hẳn phải biết, ta cùng Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ muội muội quan hệ là cỡ nào thuần khiết, cỡ nào đến quang minh chính đại, cỡ nào đến không nhiễm hạt bụi. Chúng ta chẳng qua là mấy ngày trước đây, tại phụ cận địa một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong, bởi vì đối phó làm sằng làm bậy, tai họa một phương hấp huyết lão yêu, mà gặp mặt về sau, cộng đồng đối địch mà thôi. Thực sự không như ngươi tưởng tượng đến như thế, vừa rồi có một ít lời nói, đều là chúng ta nói đùa, Giao Nhi, người thiên vương đừng coi là thật a, cái gì lớn nhỏ thông cật a, cái này vẫn quá nông cạn đâu, trước đó không lâu, ta liền thủy nguyệt cái này 100-200 năm đại mỹ nhân, cùng tiểu bạch sinh hoạt hơn 1 vạn năm tuổi thọ mỹ nữ. Đều toàn bộ ăn hẳn là lớn nhỏ lão thông cật mới đúng. Nghe được Bích Giao xấu hổ lời nói, Trương Tiểu Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền hồi tưởng lại trước đó không lâu chính mình cùng Thủy Nguyệt, tiểu bạch kiều diễm phong cảnh, mập mờ xuân tình, không khỏi tại một mình bên trong âm thầm oán thầm chính mình một hồi, đồng thời khuôn mặt nhỏ một bộ chất phác trung thực, nịnh nọt nụ cười, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc, tản ra thanh nhã mùi thơm Bích Giao, thành thật vô cùng nói ra, hừ, các ngươi ở chỗ này ngồi vây quanh lúc nói chuyện sau. Ta cùng Uzi, ở bên cạnh quan sát một thời gian thật dài, coi như ngươi tiểu tử này trung thực, tuy nhiên ngoài miệng nói xấu không ngừng, trong mắt thần quang cũng khi thì bỉ ổi hạ lưu. Nhưng tốt tại không có thừa cơ làm xuống cái gì tà ác cùng cực sự tình. Nếu không, hừ hừ, ngươi tiểu tử này đâu, sớm đã bị ta một cái thương tâm hoa đánh bay. Gặp Trương Tiểu Phàm lại bày ra như thế một cái đáng thương, trung thực chất phác bộ dáng, Bích Giao tức giận lườm hắn một cái, hừ vài tiếng, lại liếc mắt một cái đứng dậy đứng thẳng Yến Hồng, mưa nhỏ hai người. Quay đầu trở lại đến, nhìn lên trước mặt quần áo tả tơi, đầy bụi đất Trương Tiểu Phàm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt đẹp thần quang chớp liên tục, kinh nghi bất định hỏi, Tiểu Phàm, người bộ quần áo này làm sao làm, rách nát như vậy mục, hơn nữa còn tựa hồ là Nam Cương nữ tử mới có thể mặc quần áo ngươi cho ta thành thật khai báo. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Trên người ngươi tại sao có thể có Nam Cương nữ tử y phục? Còn có, ta có thể từ nghịch trên thân, rõ ràng ngửi được có một nữ tử mùi thơm ở phía trên rất rõ ràng. Cỗ này mùi thơm, không phải trước mặt Yến Hồng cô nương, Tiểu Vũ cô nương trên thân, mà chính là một người khác hoàn toàn xú tiểu tử. Ngươi sẽ không phải là lại lúc trước trêu hoa ghẹo nguyệt, tai họa nữ tử a. Mau nói, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta thành thật khai báo. Nếu không, bị ta phát hiện cái gì không đúng. Hừ hừ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.